Đạo, chương 745, Bách Niên chuẩn bị Linh Đan Thủy Thành. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, Lưu Manh Tiết vui cười. 11 năm tháng 11 một ngày 1:11 lúc 11 phân 11 giây 11 hào giây. Như thế khó được Côn Côn Tiết. Cái này một cái chớp mắt không biết ngươi đang làm gì thế đâu này, một ngụm máu rơi vào dược lô phía trên. Cái này thường thường không có gì lạ, đỏ sậm dược lô đúng là chậm rãi tản mát ra đỏ thẫm huyết sắc linh quang. Tại đây linh sáng lóng lánh trung tướng cái kia máu huyết đều hút vào trong đó. Dung nhập luyện hóa dược lực, đem làm máu huyết tiến vào. Dược lực đối với sông lập tức hòa hoãn. Dược hâm hào không ngừng lại tiếp tục phất tay. Một mặt vị tài liệu bị hắn không ngừng đưa vào dược lô ở trong. Đem hắn luyện hóa, dùng thọ nguyên dung hợp bao khỏa. Triệt tiêu lẫn nhau tầm đó xung đột. Theo tài liệu tinh luyện tiến hành, dược lực xung đột càng phát ra nghiêm trọng. Trong lò đan dung nhập thọ nguyên đã không cách nào đem hắn đều triệt tiêu. Dược hâm nhíu mày. Tựa hồ hao tổn tốc độ có chút vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Nhưng giờ phút này cái này lão quái như trước không có nửa điểm chần chờ. Chờ tay một quyền rơi vào nhà mình lồng ngực. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu. Cái này sớm chiều đạo đan luyện chế. Chính là dùng hắn thọ nguyên làm dẫn. Máu huyết đúc thành. Vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến. Giờ phút này một mảnh trầm mặc. Bọn hắn không biết vị này Đông Lâm phân bộ xử lý công việc tại sao lại liều mạng như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết được dùng nhà mình đích thủ đoạn tuyệt đối không cách nào luyện chế ra cái này sớm chiều đạo đan. Như thế làm việc bất quá là tại tự tìm đường chết mà thôi. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Mã Tước mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong nội tâm cười lạnh không thôi. Cái này dược hâm mặc dù dốc sức liều mạng lại có thể thế nào? Hắn luyện chế ra trung phẩm dùng nghịch chuyển âm dương đan đủ để đưa hắn triệt để đánh bại. Sớm chiều đạo đan, hừ hừ, quả nhiên là thật là tức cười. Lại không luận có hay không loại này luyện đan thủ đoạn. Chỉ cần tự hành cải biến thay thế chín thiên thần mễ. M, mấy vị chủ yếu tài liệu. Linh đan có thể không luyện chế thành công còn không biết. Cái này dược hâm lão quỷ bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Xem ra lần này không cần chính mình âm thầm ra tay. Lão quỷ này muốn chấm dứt nhà mình tánh mạng rồi. Đông Lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt khẩn trương. Nhìn xem dược hâm tái nhợt sắc mặt. Cảm giác được hắn dần dần yếu ớt xuống dưới khí tức. Sợ hắn đột nhiên ngã xuống. Phong Lăng chờ tứ đại đệ nắm tay chắt chẽ nắm thành một đoàn. Ánh mắt oán hận hướng Hắc Sơn phân bộ nhìn lại. Có lẽ 700 năm trước Mã Tước đúng là dùng loại này ánh mắt nhìn xem năm đó phong quang vô hạn Đông Lâm phân bộ. Sở dĩ phải đã có cái này 700 năm ân oán gút mắc cùng với hôm nay số mệnh luân hồi cuộc chiến. Như hôm nay dược hâm bại lui. Có thể đoán được, hắn tọa hạ bốn gã đệ tất nhiên hội ẩn nhẫn khổ tu. Thời khắc chuẩn bị lấy báo thù rửa hận, tiêu thần chậm rãi lắc đầu. Tu sĩ tu đạo, cầu trường sinh, lấy được thần thông, câu cửa miệng tâm tình như thế nào. Nhưng chính thức so sánh, cùng phàm tục thế gian cũng không bất đồng. Ân oán báo thù, đồng dạng hội tại bọn hắn tầm đó trình diễn, kéo. Hắn cũng như thế, làm không được thượng cổ thánh hiền giống như nhất tiếu mẫn ân cừu. Làm không được lấy ơn báo oán, làm không được ngươi như giết ta. Ta liền tựa đầu sọ rửa sạch dao cho tay ngươi cảnh giới. Hắn là một cái dòng nhân, cái này hoảng sợ thiên đạo chi hạ. Ngàn vạn sinh linh, không thuộc cái này, dùng, chữ ở trong lại có mấy người. Có lẽ thế gian này thật sự tồn tại, nhưng tiêu thần chưa bao giờ thấy qua. Hắn chỗ thờ phụng là chính mình tu vi, chu, in được, copy tại, t, duyên, t, hi, c, h, c, o, d, e, ne, t là lực lượng của mình. Chỉ có cường đại, Cường đại, không ngừng cường đại đến đầy đủ cảnh giới có thể bảo tồn chính mình. Bảo tồn chính mình coi trọng người. Cho nên hắn có thể lý giải hôm nay Dược Hâm xử sự. Đổi lại chính mình, mặc dù có thể sẽ chết, hắn cũng sẽ biết đi làm. Đây không phải người sống khuôn mặt cây sống một chương ra đơn giản như vậy. Mà là trong lòng chấp niệm, trong lòng không cam lòng, lại để cho hắn không có khả năng thỏa hiệp. Mặc dù vì thế trả giá tánh mạng, cũng sẽ không biết nhượng bộ. Dược Hâm chi như Đông Lâm phân bộ, Tiêu Thần chi như thân nhân cha mẹ. Đúng là như thế, một trận chiến này không quan hệ thắng bại. Cầu chỉ là mình an tâm. Dược Hâm ra tay, chưa hẳn có thể có 10 phần nắm chắc. Chỉ là mặc dù chết rồi, hắn đã hết sức. Ngày sau dưới mặt đất cũng có mặt đối mặt tịch ngày tiên sư. Đây chính là hắn giờ phút này trong lòng chính thức nghĩ cách. Luyện đan như trước đang tiếp tục, trăm chỗ không gian, ngũ phẩm phân bộ tu sĩ ra tay, lục phẩm đan chỗ nào cũng có, thủ đoạn đặc sắc tuyệt luân người số lượng cũng không ít. Nhưng giờ phút này sở hữu tất cả ánh mắt lại không tự chủ được toàn bộ hội tụ nơi này. Rơi vào cái kia một thân áo bào tím, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn sót lại vết máu lão giả trên người. Hắn gọi Dược Hâm, hôm nay buông tay đánh cược một lần. Bất kể sinh tử, thảm thiết bi tráng có lẽ chưa nói tới. Nhưng trong đó đều có một cổ ý cảnh, làm cho người tiếp xúc về sau trong nội tâm rất có cảm khái. Sau một mặt tài liệu nhập lô, phun ra 8 ngụm máu, ẩn chứa 800 thọ nguyên, trong cơ thể nửa số pháp lực. Bất quá dù vậy, cái này luyện đan phương tiến hành một nửa, còn thừa dược lực dung hợp là vi chuyện khó khăn. Nhưng giờ phút này mọi người tất cả đều thấy rõ minh bạch. Cái này Dược Hâm đã là hao tổn hơn phân nửa. Kế tiếp hắn lại phải như thế nào? Bất quá dù vậy, giờ phút này mọi người trong ánh mắt dĩ nhiên mang có vài phần kính sợ bội phục. Giọng mỉa mai chào phúng thiểu rất nhiều. Bởi vì dị địa tướng chỗ, bọn hắn tự nhận không cách nào làm được Dược Hâm trình độ như vậy. Dùng nhà mình tánh mạng, bảo vệ Đông Lâm phân bộ. Nhưng vào thời khắc này, Dược Hâm đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt tái nhợt, nhưng trong đôi mắt thần quang lập lòe. Dược Hâm trước kia bái trước đây sư môn xuống. Kinh dốc lòng dạy bảo thủy có sở thành. Kế thừa tiên sư cơ nghiệp. Lập chí đem hắn phát dương quang đại. Nhưng thiên bất toại nguyện. Trước kia đột phá không ngã hậu kỳ bị người tính toán. Tu vi đến nay ngày không thể tổn tiến. Mấy trăm năm phí thời gian không được. Tiếp theo làm cho ta Đông Lâm phân bộ thực lực suy yếu. Làm người bức bách. Dược Hâm kế thừa cơ nghiệp. Nhưng không được tổng bộ thừa nhận. Hôm nay như cũ là chính là xử lý công việc. Không thể tự xưng quản lý trưởng. Hư danh Dược Hâm cũng không nhìn trọng. Nhưng tiên sư nguyện vọng ta lại muốn đem hắn hoàn thành. Mặc dù không thể quảng đại ta Đông Lâm phân bộ, Dược Hâm mặc dù chết cũng muốn đem hắn hộ vệ nguyên vẹn. Hôm nay, luyện chế sớm chiều đạo đan, ta Dược Hâm được ăn cả ngã về không? Nếu có điều thành, kính xin tổng bộ chính ta thanh danh, được quản lý trưởng danh hiệu. Nếu không Dược Hâm dưới mặt đất không mặt mũi nào đối mặt tiên sư. Hắc Sơn phân bộ, lão phu mặc dù chết, các ngươi cũng mơ tưởng thực hiện được mong muốn. Dược Hâm quát khẽ, thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó kiên quyết tàn nhẫn nhưng lại tinh tường minh bạch. Làm cho người nghe vậy nhịn không được bỗng nhiên biến sắc. Nói xong, lập tức ra tay. Dược Hâm trong cơ thể suy yếu khí tức đột nhiên tăng vọt. Sắc mặt là khác thường đỏ ửng, mà cùng lúc đó, cái kia đỏ sậm dược lô bên trên loang lổ đỏ sậm đột nhiên đem như là hòa tan chung chung vi tích tích đặc dính huyết thủy dung nhập trong lò. 300 năm chuẩn bị. Lão phu tự biết tu vi không cách nào đột phá. Đem bản thân ngàn năm thọ nguyên vô số máu huyết dung nhập cái này dược lô ở trong. Liền là vì hôm nay sử dụng. Sớm chiều đạo đan. Cho ta thành. ngàn năm thọ nguyên dung nhập, dược hâm hai tay mười ngón hóa thành hư ảnh. Vô số đan đạo phù văn ẩn chứa bàng bạc pháp lực theo hắn trong tay đánh ra. Gào thét rung động, dung nhập trong đó, dược hâm bí thuật cưỡng ép khôi phục pháp lực, dĩ nhiên tự tổn căn cơ. Lần này luyện chế vô luận thành bại, hắn đều muốn tu vi rơi xuống ít nhất một cấp độ đã ngoài. Hơn nữa thọ nguyên hao tổn gần như khô kiệt, sinh tử kiếp tuyệt đối không cách nào vượt qua. Nói cách khác, người này hẳn phải chết. Biết rõ hẳn phải chết mà làm chi? Hoặc có thể xưng là ngu xuẩn. Nhưng Dược Hâm cũng không hối hận. Hắn ở kiếp này tu vi nhất định không thể tiến thêm. Địa vị nhất định không thể được đến thừa nhận. Đã như vậy, không bằng dùng cái này tàn thân thể toàn lực đánh cược một lần. Hoặc có thể bảo vệ tiên sư cơ nghiệp. Vì nhà mình chính danh. Rất nhiều chuẩn bị. Hôm nay bộc phát. Cái này sớm chiều đạo đan tất nhiên muốn thành. Bí thuật cắn trả. Khóe miệng khấp huyết. Nhưng trong tay pháp quyết không loạn chút nào. Tốc độ. Gào thét mà ra. Thời gian trôi qua. Sau thời hạn buông xuống. Trên tay đánh ra. Sau một đạo sau thành đan pháp quyết. Dược hâm trong miệng bỗng nhiên phát ra gào thét. Cho ta thành đan. Sau một khắc. Lò đan vỡ vụn, tầng tầng huyết khí bên trong một quả linh đan sẽ thành hình. Bốc lên trong đỏ mắt như máu. Màu sắc đẹp đẽ, đan ra, cướp đến, sớm chiều đạo đan, công hiệu nghịch thiên, bị thiên địa ghi hận. Đan kiếp cường hoành, thành đan có thể vượt qua người 10 chưa đủ một. Tuy nhiên dược hâm luyện chế linh đan thay thế tài liệu khiến cho linh đan phẩm giai giảm xuống rất nhiều. Đan kiếp uy năng cũng tùy theo yếu bớt, nhưng có thể không vượt qua còn thuộc về không biết sự tình. Khai lò, luyện đan hiệp hội tu sĩ mở miệng, nhưng giờ phút này trăm tên ngũ phẩm phân bộ tu sĩ lại hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn luyện chế mà ra linh đan co đầu rút cổ tại lò đan ở trong. Giờ phút này đúng là không dám ra thế, coi như tại trước mặt bọn họ xuất hiện vi tôn quý tồn tại. Khiến chúng nó không dám làm càn. Tuy nhiên tại tu sĩ pháp lực thúc giục hạ linh đan bắn ra. Nhưng giờ phút này nhưng lại xa xa tránh lui ra. Sớm chiều đạo đan phương viên ngàn trượng nội. Không có bất kỳ một quả linh đan dám can đảm tới gần. Lôi đình gào thét, ầm ầm hàng lâm, PS, dưới lầu có cổng truyền tống. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm, cách chương.